Nhóc à, tôi thích em. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho các bạn chiêm ngưỡng nhan sắc của một vài nhân vật đã xuất hiện nha. Lưu ý, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. 1. Dương Vi. 2. Lâm Minh Vũ. 3. Dương Dương. 4. Dân Nhi. 5. Hữu Khang. 6. Hữu Nghĩa. 7. Fryan. 8. Bích Duyên. 9. Thanh Trúc. 10. Hà Thiên Vũ. Đây là một số nhân vật trọng điểm xuất hiện xuyên suốt câu chuyện. Cách chương.